Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, Kinh Diễm lên sân khấu. Toàn trường chấn động, sư thúc tổ, như vậy đột biến gây nên một đám thiếu lâm nhà sư biến sắc. Dồn dập kêu lên sợ hãi, ghê tởm, lấy oán trả ơn tương đương. Quả thực ghê tởm, nhưng mà bọn họ cũng là đã quên. Phía trước chính là Tảo Địa Tăng đem Tiêu Viễn Sơn bốn người đánh thành giả tử trạng hình thái. Lúc này Tiêu Viễn Sơn ba người mặt mang dữ tợn nhìn ngửa mặt lên trời hộp máu Tảo Địa Tăng. Đang muốn bổ khuyết thêm một trường, mà Tiêu Phong cũng là bị trước mắt kinh biến khiếp sợ. Hắn cũng không có đánh len ý tứ, mà là chân chính đã thấy ra. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nên giúp ai cũng không có chủ ý. Giữa lúc Tiêu Viễn Sơn mấy người còn muốn lần nữa thừa thắng truy kích lúc, Tảo Địa Tăng rốt cục phát huy. A, một tiếng kinh thiên thét dài, như sư tử hống một dạng mang theo một vòng lại một vòng vô hình sóng gợn. Ba người vọt tới trước thân hình mới vừa chạm đến cái kia sóng gợn tựa như gặp trọng kích. Thân hình nhất thời không bị khống chế một dạng hướng về sau bay ngược. Trùng điệp tè ngã xuống đất, nhất tề một ngụm máu tươi phun ra, mà Tiêu Phong cũng không có ngoại lệ. Bị Tảo Địa Tăng sự phẫn nộ vừa hô, không chỉ có như vậy, cho dù là không có nhằm vào bọn họ, chỉ là dư ba, để chu vi vây xem rất nhiều võ lâm nhân sĩ cùng thiểu lâm tự tăng nhân cũng thống khổ bịt kín lỗ tai, thậm chí trong đó một ít công lực yếu hơn người hai lỗ tai đều tràn ra tiên huyết. Oai lực của một tiếng hống khủng bố như vậy, tiếng gầm tầng tầng lớp lớp, kéo dài đến 10 cái hô hấp mới đình chỉ. Đợi cho một tiếng gầm này kết thúc, người chung quanh đại bộ phận đã toàn bộ nằm trên đất. Chỉ có vài cái tông sư miễn cưỡng có thể đứng lập. Mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tảo Địa Tăng. Trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Tiên thiên cao thủ, cho là thật kinh khủng như vậy. Chấm móc lửng, nhưng mà Tảo Địa Tăng cũng không chịu nổi. Đầu tiên là trị liệu bốn người hao phí chính mình hơn phân nửa công lực. Sau đó bị Tiêu Viễn Sơn ba người liên thủ đánh lén bản thân bị trọng thương. Cuối cùng lại là uy lực kinh khủng như vậy vừa hô. Đối với hắn gánh vác cũng không nhỏ. Vì vậy vừa mới thét dài hết, Tảo Địa Tăng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là trạng thái kém tới cực điểm. Yên lặng quét mắt dưới trong cơ thể mình, Tảo Địa Tăng cũng biết bằng vào trạng thái của mình hôm nay chỉ sợ vẻn vẹn đến đỉnh phong đại tông sư chiến lực, so sánh với nguyên bản chiến lực mà nói, đơn giản là rớt xuống không biết bao nhiêu. Tốt chỗ nào sợ là đỉnh phong đại tông sư, cũng là thế gian ít có, chỉ là chợt lực lượng giảm bớt nhiều như vậy, khiến cho hắn hơi có chút không thích ứng mà thôi. Tại chỗ điều tức một cái, Tảo Địa Tăng chậm rãi mở miệng nói rằng, mấy vị thí chủ vì sao lấy oán trả ơn, bần tăng không tiếc tiêu hao công lực đem bọn ngươi cứu sống. Không phải nghĩ cảm tạ ngược lại thi hành thủ đoạn độc ác. Không sợ anh hùng thiên hạ chế nhạo sao? Tiêu Viễn Sơn cười thảm một tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tiên thiên cao thủ dĩ nhiên cường hãn đến trình độ này. Thừa nhận rồi ba vị đại tông sư như vậy toàn lực nhất kích đều không thể bị mất mạng. Hắn biết mình đã triệt để không có sức phản kháng. Đơn giản vò đã mẻ lại sứt. Vô sỉ con lừa ngốc. Thật là tức cười. Rõ ràng là ngươi đem bọn ta đánh trọng thương, lại giả mù sa mưa tới cứu sống bọn ta vì bọn ta chữa thương. Chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta đối với ngươi mang ơn hay sao? Thật là làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Khá lắm thiếu lâm tự. Ta nhổ vào. Tảo Địa Tăng cũng không để ý. Thí chủ lời ấy sai rồi. Trước đây đem bọn ngươi đánh trọng thương chính là trả cho các ngươi cưỡng bức thiếu lâm vu hãm, thiếu lâm chi quả. Sau đó đem bọn ngươi lại cứu sống cũng là một cái khác bởi vì mà các ngươi đưa ta lấy đánh lén chi quả, còn muốn khăng khăng một mực. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn vẻ mặt bi thiên mẫn nhân màu sắc, Phật tính sâu đậm, mở phía sau chính là nói về nhân quả, đem các loại trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh. Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục đám người cười nhạt không ngớt. Tiêu Viễn Sơn tức giận phản tiếu, khá lắm, khua môi múa mép, con lừa ngốc, đổi trắng thay đen võ thuật chỉ sợ là cũng đến rồi tiên thiên cảnh giới. Thiếu Lâm làm như thế phái cho là thật có thể trận được với anh hùng thiên hạ miệng hay sao? Trước mắt bao người ngươi chính là giết tất cả mọi người tại chỗ. Thiếu Lâm lòng muông dạ thú cũng đã bại lộ đi ra ngoài. Thiếu Lâm thống trị giang hồ mục đích nhất định là muốn thất bại. Ha ha, Tiêu Viễn Sơn điên cuồng cười to, bên ho ra máu bên cười. Hắn biết mình không sống được, đơn giản liền cuối cùng trước khi chết cho. Nữa Thiếu Lâm thêm chút nhiễu loạn, tảo địa tăng trầm mặc trong nháy mắt, đánh cái Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thiếu Lâm chi rõ ràng ban ngày hạ nhân tự nhiên sẽ biết. Chỉ là thí chủ như thế khăng khăng một mực, bần tăng cũng chỉ có thể tiễn ngươi đi trước Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ hy vọng ngươi có thể đủ bỏ xuống trong lòng chấp niệm, kiếp sau làm thuần khiết người. Hắn cũng quyết định chủ ý, biết lưu Tiêu Viễn Sơn nguy, cũng không tiếp tục quản cái khác. Trong tay chính là một đạo chỉ lực nhấn tới, chuẩn bị kết thúc rơi Tiêu Viễn Sơn sinh mệnh. Tiêu Viễn Sơn không nói nữa, nhìn đạo kia chỉ lực nhắm lại hai mắt của chính mình. Phụ thân, một tiếng chấn thiên tiếng reo hò vang lên, lại là tới từ ở Tiêu Phong. Lúc này Tiêu Phong trong đầu trống rỗng, trong lòng tràn đầy không thể tin được, mới vừa cùng cha ruột của mình quen biết nhau, liền muốn nhanh như vậy lại một lần nữa mất đi phụ thân, trở thành cô nhi. Một cái chớp mắt này hắn trong lòng tràn đầy đối với mình ảo não. Đi con mẹ nó hiểu. Đi con mẹ nó, nếu như vừa rồi ta và phụ thân bọn họ đồng loạt ra tay, e rằng là có thể đánh chết cái này con lừa ngốc. Đều do ta, đều do ta. Hắn hận thiên hận đất hận chính mình. Hai mắt sung huyết, chỉ hận chính mình quá vô năng. Trơ mắt nhìn đạo kia chỉ lực hướng phía Tiêu Viễn Sơn bay đi. Phốp, không phải huyết nhục nở rộ thanh âm. Tiêu Phong đồng tử bỗng nhiên phóng đại, đã nhìn thấy một đạo khác không biết từ đâu bay tới chỉ kính, đúng là vô căn cứ cản lại tảo địa tăng. Chỉ lực, sau đó chính là vô tận mừng rỡ, nhanh chóng quay đầu nhìn về cái hướng kia. Không chỉ có là Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục, tảo địa tăng, tại chỗ võ lâm nhân sĩ, Thiếu Lâm chúng tăng, đều là quay đầu nhìn về cái hướng kia, đạo kia chỉ kính bay tới phương hướng. Chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh như tiên người bước chậm một dạng từ chỗ trống chậm rãi bay tới. Rõ ràng nhìn như vô cùng chậm, thế nhưng thoáng qua liền trôi dạt đến trước mắt mọi người. Cho đến phụ cận, đám người mới có thể nhìn ra một hai ba phần môn đạo. Ở nơi này là phiêu, rõ ràng là khinh công đạt tới không gì sánh được cao minh cảnh giới, thế cho nên thoạt nhìn giống như là ngự không mà đi, trên hư không giống như là sinh ra bậc thang, người nọ một bước chậm rãi rơi vào giữa sân. Võ đang thê vân tung quả thực cho khinh công của người này sách giày cũng không xứng. Đám người lúc này mới nhìn đến, người đến này dĩ nhiên là một gã tuổi tác bất quá 20 tuấn giật thiếu niên. Kỳ phong tư tuyệt thế, vóc người cao ngất, quần áo bạch y phần phật, quả thực như họa người trong một dạng, một đôi như vực sâu biển lớn đôi mắt thâm thúy không người dám cùng với đối diện. Mấu chốt hơn là cái loại này siêu nhiên khí chất, khiến người ta gặp mặt phía dưới liền dễ dàng sinh ra tự tàm hình quý cảm giác. Sau đó, liền nghe được thiếu niên kia lên tiếng, thanh âm trong trẻo, không nhanh không chậm, mấy người này, ngươi không thể giết cửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,